yêu em bằng cả trái tim. Chương 64, 64, Mạc Liên không phải người mà cậu có thể mơ tưởng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ngôn, Mạc Liên không phản bác, còn thuận miệng gọi tên anh ta, rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Anh đến ăn cơm à? Ừ, vậy mà lại vừa khéo gặp được cô. Tôi cảm thấy hai chúng ta rất có duyên. Ôn Mộ Ngôn cười nhẹ, tuy bề ngoài có vẻ dễ gần, nhưng đó thực ra lại là một sự xa cách vô hình, khiến người khác khó mà biết được suy nghĩ của anh ta. Đây gọi là mặt nạ tính cách, vừa khiến người khác tự dỡ bỏ hàng rào phòng bị, đồng thời lại không để ai tiến vào lòng mình. Do đó, nhất định phải giữ khoảng cách với loại người như này, kẻo một lúc nào đó sẽ bị anh ta lừa dối. Đó mới là điều đau khổ nhất. Đúng là rất có duyên. Mạc Liên cũng cười đáp. Chỉ là, việc hai người nói chuyện thân thiết với nhau khiến Marky và Mark hết sức bất ngờ. Đùa gì thế? Thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? Ghê thật, lão đại Rai à, anh mà không tới đây ngay là cô gái này sẽ đi theo Ôn Mộ Ngôn luôn đấy. Vừa nãy mọi người nói chuyện gì mà vui thế? Không có gì, tôi đang hỏi xem có nơi nào cho lính kỹ thuật chúng tôi tập luyện không? Lần trước khi ra ngoài cùng Thượng tá Rai, tôi thấy mình đúng là một gánh nặng. Nếu không có Thượng tá Rai, có lẽ tôi đã đi đời nhà ma rồi. Cô nói dối không chớp mắt, Mắc sầu não bứt tóc. Nếu Mạc Liên mà là gánh nặng thì có ai không phải là gánh nặng chứ? Lính đặc chủng bọn họ không? Đỡ được, những lời này đâu? Tuy nhiên hắn không thể nói ra điều đó. Thực lực của Mạc Liên có nói cũng chẳng ai tin. Huống hồ, đây còn là bí mật không thể tiết lộ. Với một người tính tình nóng vội như hắn, rõ ràng biết mười mươi mà chẳng thể nói ra. Cảm giác bức bối này khiến hắn suýt nữa thì lật bàn. Hắn liên tục bứt tóc, cuối cùng không chịu được mà đứng phắt lên, nhanh chóng nhét thức ăn vào miệng rồi nuốt xuống. Có lẽ do ăn quá nhanh nên bị nghẹn. Hắn cứ dướn cổ về phía trước, mãi mới nuốt xuống được. Marky, tôi đi tập đây. Đi đi, đi đi. Ôi, đúng là thanh niên trai tráng. Marky thản nhiên vẫy tay, tỏ ý mình sẽ ngồi thêm một lát nữa. Gặp lại sau nhé, đồ gà dù. Mark định vỗ vai Nia, tuy nhiên vừa nghĩ đến sức sát thương của mình, hắn liền thu tay lại khi còn cách vai Nia vài centimet. Thôi vậy, mong lần sau chúng ta có cơ hội cùng đi làm nhiệm vụ. Nia tức giận quay mặt sang chỗ khác. Anh ta không muốn đi làm nhiệm vụ, nguy hiểm lắm. Ô thể à, tôi có phòng tập luyện riêng đấy, không biết cô có hứng thú không? Ôn Mộ Ngôn mỉm cười nhìn Mạc Liên với ánh mắt mời gọi. Cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói, được thôi, đúng lúc chiều nay tôi không có giờ học, có thể đi xem thử luôn. Ngay bây giờ à, anh ăn xong rồi. Không sao, được phục vụ cho quý cô đây là vinh hạnh của tôi. Nói đoạn anh ta đứng lên, giơ tay làm động tác mới. Nia nhìn vẻ ung dung của Mạc Liên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cho đến khi cô rời đi mới thôi. Marky miệng đầy thức ăn, cười khẩy nhìn Nia. Bỏ đi ông nhãi ơi. Mạc Liên không phải người mà cậu có thể mơ tưởng đâu. Nghĩ đến sự thất bại của thủ trưởng nhà mình và sự bất thường của Ôn Mộ Ngôn, hắn ta thầm nghĩ tên nhãi Nia này làm sao có thể được cô chú ý. Phải biết rằng lực sát thương của Mạc Liên rất kinh khủng. Được không hả? Ai bảo tôi mơ tưởng cô ấy? Tôi chỉ ngưỡng mộ mà thôi. Nói xong, anh ta ăn hết đồ ăn trước rồi hầm hầm bỏ đi. Marky lắc đầu nhìn theo bóng dáng gầy gò của Nia và cười nhạo. Đúng là đồ gà dù. Ôi, không ngờ quý ngày Marky lại phải dùng cơm một mình thế này à, quả là hiếm thấy. Giọng trêu ghẹo đột ngột vang lên khiến Marky dừng lại mọi động tác. Khi quay đầu lại và nhìn thấy Asri đang cười vui vẻ với mình, hắn ta lập tức buông dao nĩa xuống, đứng dậy ôm lấy vòng eo thon của cô ta. Cách chương.